Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 787, chương 785, Sơn Động Thạch Thất. Mới vừa rồi còn từng cái hung thần ác sát, giống như muốn ăn ta bộ dáng. Lúc này nhìn thấy trong tay của ta đồ ăn, từng cái liền cùng tiểu hài tử đoạt kẹo mừng tựa súng lại. Sợ không vớt được ăn, lần này ta đem làm khôn bát bảo trong túi sô-cô-la cùng lạp xưởng hun khói toàn bộ đều đem ra. Cùng người khác sơn khôi chia ăn. Lúc ấy khi ta tới, cơ hồ đằng không một cái tiệm tạp hóa hàng tồn. Mấy vali lạp xưởng hun khói, sô-cô-la cũng có hai cái dương. May mắn càn khôn bát bảo túi cũng đủ lớn, có thể chứa đựng này rất nhiều thứ. Ngoại trừ kia hai cái biên bức yêu ăn không ít bên ngoài, còn lại ta tất cả đều chia cho chúng sơn khôi. Những này sơn khôi quanh năm liền ở chỗ này đoạn hồn nhai thực chất. Đừng nói sô-cô-la, liền người đều chưa từng gặp qua. Cái nào ăn xong dạng này đồ tốt, từng cái ăn vui mừng hớn hở, hận không thể liền đầu lưỡi đều cho nuốt vào trong bụng. Lại nói, ta hàng tồn mặc dù không ít, nhưng là những này sơn khôi từng cái tất cả đều là đại vị vương. Căn bản không đủ bọn họ ăn, cũng liền cho bọn họ đánh một chút nha tế. Từng cái ăn hoàn toàn đều là vẫn chưa thỏa mãn dáng vẻ. Tội nghiệp nhìn ta trên người càn khôn bát bảo túi, ta cũng rất là bất đắc dĩ. Cùng bọn hắn nói không có, còn run lên kia làm khôn túi. Mặc kệ bọn hắn tin hay không, dù sao ta là tin. Mặc dù là như thế, ta cử động như vậy cũng thắng được chúng sơn khôi hảo cảm. Làm ta đem nhị sư huynh vừa mới thu vào càn khôn bát bảo túi sau, kia sơn khôi thủ lĩnh chợt hướng phía ta đi tới, duỗi ra móng vuốt liền sẽ ta nhấc lên, đặt ở nó kia mau nhung nhung trên bờ vai. Này một đám mày trắng sơn khôi chen chúc phía dưới, chúng ta hướng phía trước rừng rậm bước nhanh tới. Trên đường đi, những này mày trắng sơn khôi lại nhảy lại gọi, vô cùng náo nhiệt, tựa như là hoan nghênh nước ngoài quý khách tựa như. Đi không lâu lắm, ta bị chúng sơn khôi mang theo đi tới này đoạn hồn nhai thực chất nhất phía nam. Trước mặt chính là nguyên một khối to lớn vách đá. Nhưng là vách đá bên trên có một cái rất lớn hang động. Tại hang động cửa còn có mấy cái núi nhỏ khôi đang đuổi trục chơi đùa. Cái đầu kia nhi đều cùng ta đồng dạng lớn nhỏ. Đây chính là bọn chúng đứa bé. Ta cảm giác những này sơn khôi sinh ra tới hài tử đều so ta vóc lớn. Đến nơi này sau, kia sơn khôi đầu lĩnh mới đưa ta theo trên bờ vai để xuống, mang theo ta hướng trong sơn động đi đến. Lúc này, những cái kia tại sơn động bên cạnh chơi đùa núi nhỏ khôi thì hiếu kỳ tiến tới, nhìn ta chằm chằm xem, hướng ta nhe răng trợn mắt. Ta vụng trộm theo làm khôn bát bảo trong túi lấy ra một cái bánh kẹo, ném cho những cái kia núi nhỏ khôi. Những cái kia núi nhỏ khôi cũng không biết là cái gì, theo bản năng liền dồn vào trong miệng. Hậu quả có thể nghĩ, này một cái bánh kẹo lập tức đưa tới những cái kia núi nhỏ khôi một trận nhi tranh đoạt. Hơi kém làm những cái kia đại cá nhi sơn khôi cũng gia nhập trong đó. Sơn khôi đầu lĩnh cùng kia lão sơn khôi đem ta đưa đến trong sơn động thời điểm, nguyên bản phía sau chúng ta còn đi theo một ít sơn khôi, nhưng đều bị kia sơn khôi đầu lĩnh cho đuổi đi. Tựa hồ không muốn để cho bọn chúng đi theo. Vừa đi vào bên trong hang núi này, lập tức một cỗ kỳ quái hương vị nhẹ nhàng tới, mười phần nồng đậm, làm ta có chút không quá thích ứng. Chắc hẳn cái sơn động này hẳn là những này sơn khôi chỗ ở. Hương vị tự nhiên không thế nào dễ ngửi. Ta vẫn luôn đi theo một lần trước tráng hai cái sơn khôi sau lưng đi tới. Trên đường đi, ta còn chứng kiến rất nhiều sơn khôi, phần lớn đều là người già trẻ em, có chút nhìn qua rất lớn tuổi sơn khôi, vừa nhìn thấy ta thời điểm, nhìn hết sức kích động, run rẩy đứng lên, hướng phía ta bên này đi tới, đem ta vây vào giữa, trong miệng y y nha nha nói cái gì. Có chút thậm chí còn kéo tay của ta lắc a lắc. Kích động không được, ta xem qua ta tiên tổ ra chân dung. Cùng ta giống nhau đến 7-8 phần. Ta nghĩ những thứ này rất già sơn khôi. Trước đó khẳng định gặp qua ta tiên tổ ra ra. Lúc này thậm chí đem ta trở thành lão nhân gia ông ta. Cho nên mới sẽ kích động như thế. Ta không hiểu bọn chúng ngôn ngữ. Cũng không biết nên như thế nào theo chân chúng nó giải thích. Đối với những này đụng lên đến lão sơn khôi. Chỉ có khẽ mỉm cười. Không ngừng gật đầu. Tốt như vậy một hồi. Bọn chúng mới bỏ được đến rời đi nơi này. Ánh mắt lại vẫn như cũ có chút lưu luyến không rời nhìn ta. Ta không biết tiên tổ ra trước đó vì chúng nó làm qua cái gì. Tóm lại, bọn chúng nhìn ta ánh mắt đều là đầy mang theo thiện ý. Thậm chí là một loại phát ra từ nội tâm kính trọng. Này sơn động rất lớn, cũng rất rộng rãi, đi ước chừng mười mấy phút mới đi đến cuối sơn động. Nơi này đã không có sơn khôi, rất sạch sẽ một mảnh chỗ. Trước mặt là nguyên một mặt sạch sẽ vách đá. Ta nhìn nơi này, sửng sốt một chút, lại tại bốn phía tìm một phen. Trong lòng chưa phát giác có chút buồn bực. Chẳng lẽ kia hai cái biên bức yêu nói làm ta chỗ tu luyện? Chính là chỗ này, nhưng nơi này trụi lùi. Cái gì cũng không có a. Đang lúc ta nghi hoặc chưa phát giác thời điểm. Con kia lão sơn khôi đột nhiên liền tóm lấy cánh tay của ta. Lôi kéo ta hướng kia vách đá đi tới. Ta không rõ ràng cho lắm. Đành phải đi theo. Đi tới vách đá đối diện. Kia lão sơn khôi hướng về phía ta gọi vài tiếng. Không đợi ta kịp phản ứng. Nó đột nhiên dùng sắc bén móng tay. Một chút phá vỡ ngón tay của ta. Đau ta co lại. Không đợi một lát ngừng. Kia lão sơn khôi liền tóm lấy ta nhỏ máu ngón tay. Hướng phía kia mặt vách đá đi ấn đi lên. Làm ta ngón tay tiếp xúc kia phía sau vách đá. Đầu chợt, ông, một tiếng. Cảm thấy một cỗ bàng bạc trận lăn lộn. Hướng phía ta nghiền ép mà đến. Ta lúc ấy cảm giác tựa như là bị điện giật đánh bình thường. Toàn thân tê tê, đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Trên ngón tay của ta máu tươi, tựa hồ là xúc động cái gì pháp trận, ấn nó 2-3 giây, lão sơn khôi liền lôi kéo ta lui về sau mấy bước. Lúc này, ta liền thấy kia vuông vức trên vách núi đá đột nhiên xuất hiện một tầng xanh mờ mờ ánh sáng. Đồng thời không ngừng có các loại phù văn thoáng hiện, thoáng qua liền mất, lại sau đó, toàn bộ mặt đất cũng hơi lắc lư đứng lên. Trước mặt ta khối kia vách đá đột nhiên liền phát ra, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Hướng phía trên dâng lên. Thấy cảnh này, ta kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm. Như thế đợi chừng mười mấy giây sau, kia vách đá đằng sau vậy mà lại xuất hiện một cái 40-50 mét vuông không gian. Hơn nữa trong này cũng không phải là một mảnh đen kịt. Có một tầng màu lam ánh sáng nhạt theo kia trong động tỏa ra. Nhìn cái này không coi là quá lớn không gian. Ta sửng sốt một lát. Đúng vào lúc này, đằng sau ta cái kia lão sơn khôi lần nữa kích động. Trong cổ họng phát ra một trận cổ quái tiếng vang. Sau đó vỗ vỗ bờ vai của ta. Chỉ vào gian thạch thất kia. Ra hiệu ta nhanh lên đi vào. Ta xem một chút kia lão sơn khôi. Nhẹ gật đầu, chợt lách mình chậm rãi đi vào, hướng phía bốn phía nhìn thoáng qua, phát hiện trong này ngoại trừ một khối bia đá bên ngoài. Giống tuếch, cũng không có cái gì đồ vật đặc biệt, muốn nói có chút chỗ đặc biệt, đó chính là trên đỉnh đầu phát ra này chút ít hết. Lại là một ít kỳ quái tảng đá phát tán ra tới. Có chút giống là dạ quang thạch. Ngay tại ta bốn phía quét lượng thời điểm, sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng, cạch tiếng vang. Ta giật nảy mình, quay đầu nhìn lên, nhưng thấy kia cửa đá khổng lồ đã lần nữa rơi xuống. Đem ta vây ở nơi đây, chưa xong còn tiếp, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo,